Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1265, hy sinh người khác. Bảo toàn tính mạng, thi ma, Bạch Triển Doạng toàn thân lắc một cái, bước chân lảo đảo, hướng đằng sau ta khẽ nghiêng, trên mặt vẻ mặt sợ hãi lộ rõ trên mặt. Liền nghe cái này cương thi danh tiếng liền đã rất khủng bố. Thứ gì mới có thể xưng là ma? Chính như vừa rồi Lỗ Cương Minh nói, ác cực thành ma, thiện cực thành Phật. Chỉ có ác tới cực điểm mới có thể hóa thân thành ma. Không riêng gì trên giang hồ, liền thân là người bình thường, một khi giết người quá nhiều, làm ác vô số, mọi người cũng sẽ xưng là đại ma đầu. Người người nghe đến đã biến sắc. Cũng tỉ như kia Nhất Quan Đạo Chu Tước trưởng lão, liền bởi vì làm ác vô số, giết người quá nhiều, mới có thể này lão ma biệt hiệu. Nhưng mà người này vẫn chưa thành ma, chỉ là một cái người giang hồ cho hắn biệt hiệu thôi. Nhưng là trước mắt cái này Lỗ Cương Minh hóa thân trở thành thi ma, lại là triệt triệt để một cái ma đầu. Hắn vừa rồi dưới cơn nóng giận, đem 100-200 người đều chém giết, thôn phệ hết máu tươi của bọn hắn, dùng luyện này mấy trăm người hồn phách vào một thân, nhất thời ác tới cực điểm, lại thêm hắn kia một thân nguyên bản liền kinh khủng tu vi, liền hóa thân thành ma đầu, mà lại là 10 phần kinh khủng thi ma. Thi ma tại cương thi đẳng cấp thượng đã cực cao, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, ta tiên tổ gia cũng chưa từng gặp qua, chỉ có tại quyển kia lưu truyền xuống, Ngô thị gia truyền bí thuật, trên có qua ghi chép. Nói là có như vậy một cái đồ chơi, đã có qua ghi chép, vậy khẳng định liền có người từng thấy, liền đem cái đồ chơi này thi biến sau hình dạng cho ghi lại. Liền nối liền thành bởi vì cũng miêu tả 10 phần kỹ càng. Cho nên, làm Lỗ Cương Minh hóa thân thành thi ma thời điểm, ta rất nhanh liền nhận ra được. Quyển kia, Ngô thị gia truyền bí thuật, đã sớm bị ta lưng thuộc lầu. Rõ ràng trong lòng, liền dấu chấm câu đều không sai được. Nhìn thấy Lỗ Cương Minh thi biến như thế, trong lòng mọi người lập tức đều tràn đầy tuyệt vọng. Liền ta hiện tại cũng là mộng, phải làm sao mới ổn đây? Gia hỏa này thiên lôi đều không có tích chết hắn, kết quả còn đem hắn bức nóng này, trực tiếp theo một cái người sống sờ sờ biến thành thi ma. Biến thành thi ma sau Lỗ Cương Minh so dĩ vãng càng thêm lợi hại. Hắn cũng là không được chọn, hoặc là bị thiên lôi cho tích chết, hoặc là cùng chúng ta đồng quy vu tận. Biến thành thi ma Lỗ Cương Minh liền không phải trước đó Lỗ Cương Minh. Bởi vì hắn đã đem linh hồn của mình dâng hiến cho ác ma. Đem đổi lấy chưa từng có cường đại. Hắn chỉ có một cái mục đích. Chính là đem những người ở trước mắt toàn bộ chém giết. Để chúng ta chôn cùng hắn. Chỉ thế thôi. Đến nỗi về sau như thế nào. Lỗ Cương Minh đoán chừng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Đã sớm phải biết, như là luận này thành danh giang hồ mấy chục năm, bảo đảo một phương kiêu hùng, cũng không có dễ đối phó như vậy. Khổ cực chính là, chúng ta bây giờ sức chiến đấu đã yếu tới cực điểm. Chúng ta túi khôn cùng người tâm phúc lý bán tiên quỳ. Khẳng định là trọng thương, tiếp dẫn thiên lôi Chu Nhất Dương hết sạch linh lực, vô lực tái chiến. Mà kia hai cái lợi hại nhất đại yêu đã từ lâu mỏi mệt không chịu nổi. Liền hóa thành hình người khí lực cũng không có. Có thể tiếp tục chiến đấu cũng chỉ còn lại có ta cùng Bạch Triển. Cùng hòa thượng phá giới. Chu Thành tu vi ta không rõ rõ. Chu Tâm Nhiên kia thân thể yếu đuối. Bây giờ căn bản chính là không chịu nổi một kích. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có ta có thể ra mặt. Còn tốt. Hòa thượng phá giới cùng trên người hắn trợn mắt kim cương dùng tử kim bát tạm thời duy trì một cái. Kiên cố bình chướng, không biết có thể hay không ngăn cản một hồi. Tha cho chúng ta thở một ngụm, ngẫm lại biện pháp đối phó hắn. Nếu như thực sự không được, nhìn xem có thể hay không chạy trốn. Ta cảm giác trốn hy vọng là không lớn. Ta vừa nghĩ đến nơi này, nhưng thấy chung quanh những cái kia còn may mắn còn sống sót tứ hải ba người. Lập tức làm chim thú tán, nhao nhao chạy tứ phía. Nơi này những người còn lại cũng không nhiều. Vừa rồi 100-200 người đều bị hắn giết sạch sành xanh. Hiện tại lại nhìn thấy Lỗ Cương Minh biến thành cái bộ dáng này. Ai còn dám lại ở tại nơi này? Bất quá những người này vừa trốn, lập tức hấp dẫn kia Lỗ Cương Minh hóa thân thành thi ma lực chú ý. Hắn nhìn lướt qua những cái kia chật vật chạy trốn tứ hải ba người. Trong cổ họng phát ra tiếng vang chói tai, ô lỗ ken két như là xẻng sắt vuốt ve phá nồi tiếng vang, để cho người ta theo đáy lòng sinh ra một loại vô cùng chán ghét cảm giác. Thậm chí còn có chút buồn nôn, nhưng thấy hắn khẽ vươn tay, những cái kia chạy trốn người liền bị hắn nắm vào trong hư không một cái. Trực tiếp cho hút tới, cách hắn 3-5 mét địa phương, cả người đột nhiên liền nổ tung, trên người máu tươi bị rút khô, hóa thành huyết vụ, bị thi ma thôn phệ tiêu hóa, mà những cái kia thi khối thì tản mát đầy đất, lớn nhất thi khối cũng liền cùng bàn tay đồng dạng lớn nhỏ. Không ngừng có người bị kia thi ma hư không chộp tới, nhào nhào vỡ ra, hóa thành huyết vụ đầy trời, trở thành nó tiếp tế, hóa thành thi ma năng lượng. Ta nhìn thấy liền kia Long Đường cùng sư đường đường chủ cũng nhận kia thi ma chiếu cố. Hướng phía bọn họ vẫy tay một cái, Long Đường cùng sư đường hai người thân thể cũng hướng phía thi ma phiêu nhiên mà đi. Bất quá hai người kia tu vi vẫn là cực cao, tại bị kia thi ma cho hút đi qua xa 2-3 mét, hai người tất cả đều dừng lại bước chân, bất quá thân thể tất cả đều nghiêng lợi hại. Hai người không ngừng bóp thủ quyết, dùng cái này đến chống cự kia thi ma trên người vô cùng hấp lực. Thi ma vừa nhìn thấy còn có người có thể chống lại hắn thủ đoạn, lập tức không vui, nắm vào trong hư không một cái, kia hấp lực liền tăng vọt rất nhiều lần. Lập tức hai người thân hình lần nữa bị lôi kéo đi qua, lại đi trước bị hút xa 3-4 mét. Long Đường đường tay phải bên trong quạt xếp đột nhiên mở ra, hướng phía trước mãnh một cái, một cỗ mạnh mẽ cương phong hướng phía thi ma trà sát đi qua. Tại kia thi ma 2-3 mét địa phương bị thổi tan đi. Cùng lúc đó, Long Đường đường chủ khẽ vươn tay đem kia sư đường đường chủ cánh tay bắt được. Không ngừng quơ quạt xếp, dùng cái này triệt tiêu kia thi ma trên người truyền đến hấp lực. Kia thi ma bạo giống lên một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng thẳng đến hai người bọn họ nhào tới, trực tiếp đưa tay hướng phía hai người bọn họ chộp tới. Lúc này, kia Long Đường đường chủ đột nhiên liền ra một cái xấu chiêu. Tại thời khắc mấu chốt, sinh tử tồn vong thời khắc, hắn vậy mà lựa chọn hy sinh sư đường đường chủ, đến bảo toàn tính mạng của mình. Hắn không riêng không có tiếp tục lôi kéo lại sư đường đường chủ, ngược lại còn hướng lấy sư đường đường chủ phía sau lưng chụp một trường. Kia sư đường đường chủ trực tiếp va vào thi ma trong ngực. Lại đi xem kia Long Đường đường chủ, thân hình phiêu hốt trong lúc đó, vậy mà dùng xúc địa thành thốn thủ đoạn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở mười mấy mét có hơn. Kia thi ma bắt lại sư đường đường chủ cổ, lại đưa tay hướng phía Long Đường đường chủ vồ vào không khí thời điểm. Kia Long Đường đường chủ thân hình chỉ là dừng lại, đưa tay phá vỡ mi tâm, lấy ra một giọt tinh huyết, sau đó lại lần bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt lại một lần nữa bỏ chạy mười mấy mét. Liên tiếp 2-3 lần sau, Long Đường đường chủ trực tiếp mất tung ảnh. Mẹ nó, lão gia hỏa này vậy mà thật chạy trốn, vẫn là như thế hạ lưu thủ đoạn. Tại chúng ta trong đám người này, liền Long Đường đường chủ tu vi cao nhất, hắn vậy mà lựa chọn chạy trốn, bỏ lại bọn ta những này minh hữu ở đây chịu chết. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung,